Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mấy chuyện này chỉ có mình anh và Tĩnh Kỳ biết, cho nên anh cũng không sợ ba mình cho người đi điều tra. Trong miêu tả của Chu Cẩn Du, Vân Tĩnh Kỳ biến thành một người không sợ cường quyền, là một cô gái mạnh mẽ, dám chống cự lại sự hăm dọa và cám dỗ của người có quyền lực hơn mình. Mặc dù lúc đó tình cảm của cô và chồng đã rạn nứt, nhưng đối với sự trêu đùa của Chu Cẩn Du, người đang nắm chức thị trưởng thành phố, cô vẫn vững tâm kiên quyết cự tuyệt. Mà Chu Cẩn Du anh, một người vốn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lại bị lòng tự trọng của cô hấp dẫn. Một cô gái có thể chống lại được sự cám dỗ còn không phải là cô gái tốt hay sao? Cho nên anh mới âm thầm liên lạc người quen giúp đỡ cô, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, cứu lấy trái tim cô gái từ trong tay ác ma. Ừ, tính cách đứa nhỏ này cũng không tệ, có lòng kiên quyết, là một mầm non cách mạng rất đáng giá. Ông cụ Chu gật đầu bày tỏ sự hài lòng. Người nhà họ Chu bất đắc dĩ nhìn ông cụ, thời đại nào rồi, cô gái như vậy làm sao có thể giống với người thời xưa được, bây giờ còn có phát xích Nhật nữa đâu mà đánh. Đúng vậy, Tĩnh Kỳ còn là một cô giáo nữa, lúc nào cũng nói mình phải làm gương tốt, bình thường rất nghiêm túc, chuyện mà cô ấy có thể tự làm thì sẽ kiên quyết không cần nhờ tới sự giúp đỡ của con. Sau khi cô ấy ly hôn, bị ba cô ấy đuổi ra khỏi nhà, vậy là cô ấy một mình dọn dẹp đến phòng ký túc xá ở trường học, phải tham gia dạy bổ túc cho lớp 12 thi đại học. Vì vậy, ngày nào cũng bận rộn, quay như trong chóng, làm con chỉ nhìn thôi mà cũng thấy mệt rồi. Hai lớp 12 do cô ấy đảm nhiệm cũng rất xuất sắc. Kỳ thi cuối kỳ lần này, thành tích hai lớp đó cao nhất trường, mà theo như thông tin nội bộ chỉ có mình con được biết, thì thành tích này ở thành phố D cũng được coi như là cao nhất luôn đó. Cái này Chu Cẩn Du nói thì đúng là sự thật. Kỳ thi cuối kỳ lớp 12 và mấy kỳ thi khác ở thành phố D trong giai đoạn này đều được tổ chức cùng một thời gian. Đề thi cũng là đề thống nhất của toàn thành phố, độ dễ tương đối ngang nhau. Sau khi nghe Tĩnh Kỳ về nhà khoe khoang với anh có lén nút hỏi Trịnh Kim Quốc. Quả thật là thành tích của Tĩnh Kỳ cao vượt bậc. Lần đầu tiên trong đời, anh cũng cảm thấy thật bội phục cô gái nhỏ này. Hơn nữa, lúc kỳ nghỉ bắt đầu, rất nhiều phụ huynh học sinh gọi điện thoại đến cho cô ấy, muốn nhờ cô ấy dạy bổ túc cho con họ trong mấy ngày nghỉ lễ. Cô ấy thấy vậy, chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ ngơi để dạy bổ túc cho mấy học sinh yếu kém. Kết quả, những người tìm đến học càng ngày càng nhiều, mà cô ấy cũng là một cô gái khá nhát gan, sợ tự ý dạy thêm cho học sinh sẽ bị bắt, cho nên thương lượng với mấy đồng nghiệp, cuối cùng mở lớp dạy phụ đạo. Lúc đầu, con muốn tìm người làm giúp thủ tục cho cô ấy, nhưng cô ấy không chịu, nói là không muốn lợi dụng chức quyền của con. Hai tuần được nghỉ Tết này, căn bản là cô ấy không có nghỉ ngơi, ngày nào cũng ở lớp phụ đạo để dạy thêm. Chu Cẩn Du vừa nói vừa lắc đầu, bộ dạng hết cách. Nghe Chu Cẩn Du nói như vậy, mấy người đàn ông trong nhà cũng gật đầu, mà mấy người phụ nữ thì nhìn nhau. Lần đầu tiên chị cả Chu đặt câu hỏi. Cẩn Du à, bạn gái của em bận rộn như vậy, có thời gian chăm sóc cho em không? Em trai của chị ta cũng không phải là cần tìm một nữ cường nhân cưới về nhà. Cô gái đó phải biết chăm sóc chồng, đồng thời phải tự lo liệu công việc của mình cho tốt. Chu Cẩn Du biểu hiện vẻ mặt hài lòng mà chỉ có đàn ông mới hiểu được. Tạm được, mặc dù cô ấy bể bộn nhiều việc, nhưng cũng rất chú ý dành thời gian cho cuộc sống riêng tư. Cho dù ở bên ngoài bận rộn đến thế nào đi nữa, thì về tới nhà sẽ gác tất cả mọi chuyện qua một bên. Đúng rồi, cô ấy nấu ăn cũng không tệ. Chờ khi nào có cơ hội, sẽ để cho cô ấy nấu vài món ăn cho mọi người ăn thử. Lần này, cô ấy không về nhà cùng con, chủ yếu là bởi vì cô ấy cảm thấy thân phận của mình không xứng với con. Chu Cẩn Du lại làm ra vẻ phiền não. Nói cái gì vậy? Nhà họ Chu chúng ta cũng không phải lựa chọn người có thân phận hay không thân phận gì, chỉ cần là một người tốt là đủ rồi. Chúng ta không thèm quan tâm tới những điều kiện khác. Hơn nữa, lúc trước kia, ông và bà nội cháu... Ông cụ nhìn cháu mình vì chuyện này mà phiền não, lập tức đứng ra. Ai ra, ông nội, cháu biết gia đình chúng ta không phải cổ hủ như xưa nữa rồi, nhưng mà cháu nói thế nào, Tĩnh Kỳ cũng không chịu tin. Cô ấy luôn cho rằng, cô ấy chỉ là một người bình thường, thân phận không xứng với cháu. Ở bên cạnh cháu, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng nếu đi gặp người lớn, vậy thì cô ấy sẽ phải chia tay với cháu. Cháu biết, chỉ là do cô ấy xem nhiều tiểu thuyết nên tưởng tượng thôi. Còn cho rằng, nếu gia đình chúng ta biết sự tồn tại của cô ấy, sẽ có kết cục giống như trong tiểu thuyết. Cho cô ấy một tờ chi phiếu rồi đuổi đi. Chu Quẩn Du nói mấy lời này cũng không phải là giả, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net